hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 112, đầu thu mưa, nhỏ như tơ liễu. Góc truyện audio.com. Đầu thu mưa, nhỏ như tơ liễu, theo đen thui vừa dày vừa nặng trong tầng mây nhẹ nhàng nhướng mày nhẹ nhàng rơi xuống. Nhỏ tại bốn phương cây cuối cùng cả vùng đất, liên miên mấy ngày mưa phùn mù mịt cuốn đi rồi ngày mùa hè nóng bức. Nhưng trong không khí có chút lạnh lèo, Giang Lan Thanh ngẩng đầu ngước nhìn phiêu du tại đỉnh đầu bọn họ trên không mây đen. Dùng ngón tay tại ô tô thủy tinh trên vẽ lên một cái khuôn mặt tươi cười. Khi nhìn đến ngồi ở bên cạnh hắn Trương Phàm lại đang cúi đầu chằm chằm lấy màn hình điện thoại di động về sau. Tùy ý mà hỏi, tại cùng Chăn Chăn tỷ nói chuyện phiếm sao? Không phải là, đang nhìn lớp quần, bọn hắn đã tại huấn luyện quân sự rồi. Trương Phàm nhỏ giọng hồi đáp, nơi đây bọn hắn chỉ chính là Sở Phương, Vương Yến còn, Bạch Tuyết, Vương Yến toán học triển khai thất thường không đi được Dung Thành cái kia mấy tại trên tốt nhất trường cấp 3. Dứt khoát ngay tại ghi danh rồi thành phố 1 ở bên trong. Phân đến tốt nhất lớp, Sở Phương thi cấp 3 khảo thi 695 phân. Vượt ra khỏi thành phố 1 trong chúng tuyển tuyến 10 điểm. Thành tích sau khi ra ngoài mẫu thân của nàng còn chuyên môn thỉnh Trương Phàm đi nhà nàng ăn một bữa cơm. Hai người này Trương Phàm tại nửa tháng trước sẽ biết các nàng là chuẩn bị tại thành phố một trong đọc sách. Duy nhất Bạch Tuyết, Trương Phàm tại hôm qua trời mới biết nàng cũng không có ghi danh Dung Thành thất trung. Mà là lựa chọn ngay tại thành phố một trong đọc sách. Bạch Tuyết thi cấp 3 thành tích rất tốt, tổng phân 722 phân. Lúc ấy Trương Phàm biết rõ nàng điểm về sau, cảm thấy hết thảy đều ổn rồi. Giang Lan Thanh là bớt thi cấp 3 trạng nguyên một trong. Nàng nhất định là hội tiến vào đến Dung Thành thất trung ưu tú nhất lớp. Bởi như vậy liền sẽ không xuất hiện ba người bị phân đến trung lớp tình huống. Đến lúc đó chỉ cần tự mình hợp lý an bài thời gian. Sai chỗ cuộc hẹn liền mọi sự thuận lợi. Không thể trong trường học cùng các nàng bắt tay. Có bị gặp được khả năng, phương pháp tốt nhất chính là đem cuối tuần thời gian chia làm hai nửa. Đi phía ngoài trường học cuộc hẹn, như vậy bị một phương khác phát hiện khả năng liền thật to thấp xuống. Trương Phàm như thế bàn tính đánh cho tinh diệu, nhưng khi Bạch Tuyết quyết định đối với hắn thẳng thắn về sau, hắn mới phát hiện mình suy nghĩ nhiều. Vì cái gì không sớm một chút tố cáo ta? Ta sợ ngươi không đi Dung Thành đọc sách. Trương Phàm dùng ngón tay lau sạch lấy Bạch Tuyết khóe mắt. Tức giận nói, ngươi làm như vậy chính là vì cảm động chính ngươi. Bạch Tuyết đúng là đem mình cảm động. Nàng là tại hết thảy đều kết thúc sau đó mới đem đây hết thảy tố cáo Trương Phàm kia chính là sợ Trương Phàm làm chuyện điên rồ. Trương Phàm hỏi Bạch Tuyết. Vì cái gì không muốn đi Dung Thành thất trung đọc sách? Bạch Tuyết một bên hút cái mũi, một bên hồi đáp, ta sợ đi Dung Thành thất trung ta theo không kịp học tập tiết tấu. Lần này thi cấp 3 của ta ngữ văn cùng số học đều vượt sang người thường phát huy. Biết rõ Bạch Tuyết nói rất đúng lời nói dối, Trương Phàm còn là chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, lần nữa đem nàng ôm vào trong ngực, dùng tay vuốt ve lấy tóc của nàng. Nói khẽ, học tập tốt, cuối tuần ta sẽ về tới kiểm tra công khóa của ngươi kia chờ ngươi nghĩ đến Dung Thành thất trung đi học liền tố cáo ta. Rõ ràng là rất thương cảm thời khắc, Bạch Tuyết lại bị Trương Phàm khoác lác chọc cười, đem đầu hướng về phía sau nghiêng, nắm chặt rồi Trương Phàm cái mũi lật ra một cái liếc mắt. Ngươi lời nói này như là ngươi là Dung Thành thất trung hiệu trưởng giống nhau. Sau đó lại đem vùi đầu vào Trương Phàm trong ngực, đôi tay ôm chặt lấy eo của hắn, đã nói từ ngươi cũng không nên gạt ta. Bạch Tuyết cuối cùng là hy vọng Trương Phàm nhiều gặp mặt một lần kia nếu như hắn có thể mỗi tuần trở về cũng không thể tốt hơn tử dù sao Dung Thành. Khoảng cách Quang Minh thành phố cũng không xa. Sẽ, ta cam đoan, Trương Phàm dừng ở Bạch Tuyết ánh mắt, dùng vẻ mặt nghiêm túc nói. Bạch Tuyết khi nhìn đến Trương Phàm không có trách tự trách mình tự tiện chủ trương về sau. Cũng thở phào nhẹ nhõm, ngày hôm sau hai người bọn họ liền trở về đến nguyên bản ở chung hình thức. Chuyện này dường như nhưng theo khe núi lăn xuống đến trong khe nước thạch đầu. đập nổi lên một trận sóng hoa sau đó liền tiềm phục tại rồi trong khe nước. Không hề lên sóng lớn, Trương Phàm nhìn quần bên trong nói chuyện phiếm tin tức, gặp Bạch Tuyết không có dầu dĩ không vui sau đó cũng thở dài một hơi. Hắn không là trẻ con, đối với đã chuyện đã xảy ra, hắn chỉ muốn nhường chuyện này ảnh hưởng trái chiều biến thành nhỏ nhất. Đến cùng là chuyện gì cho ngươi làm ra quyết định như vậy đây? Trương Phàm đưa điện thoại di động thả lại trong túi quần về sau. Thân thể hướng về phía sau nằm dựa vào trên ghế ngồi. Dùng hai tay che mặt, thì cứ như vậy vẫn không nhúc nhích. Giang Lan Thanh thấy hắn như vậy, còn tưởng rằng hắn say xe, ngay sau đó đem bên cạnh cửa sổ thủy tinh đẩy ra. Cùng đứng lên nói với Trương Phàm, ngươi tráng váng đầu chúng ta liền đổi chỗ. Không có việc gì, nhưng có chút đau đầu. Trương Phàm lắc đầu, Giang Lan Thanh lần nữa ngồi xuống. Lại từ trong bọc sách của mình xuất ra mẫu thân mua cho mình thuốc say xe đưa cho Trương Phàm. Đây là thuốc say xe, ăn hết thì tốt rồi. Trương Phàm tự nhiên là sẽ không nói mình là bởi vì một cô bé khác sự tình mà đau đớn. Chỉ được đưa tay nhận lấy. Giang Lan Thanh gặp Trương Phàm tiếp nhận viên thuốc về sau. Lại vặn eo cầm lấy để ở một bên nước khoáng. Xoay ngay nắp bình, đem miệng bình hướng Trương Phàm. Nếu không ngươi cho ăn ta. Trương Phàm cười trêu ghẹo nói. Đừng làm rộn. Giang Lan Thanh mắt liếc Trương Phàm. Lối đi nhỏ bên kia một cái nam sinh một màn như vậy sau đó lập tức tâm lành lạnh. Hắn nguyên bản còn ý định trên đường mượn cơ hội cùng Giang Lan Thanh tâm sự. Nếu như có thể thuận tiện muốn cái xí Nga Hào, kết quả thật không ngờ người ta danh hoa đã có chủ rồi. Giang Lan Thanh cùng Trương Phàm vé xe số là ngay cả số. Kết quả sau khi lên xe mới phát hiện chính giữa cách một cái ngân hà. Ngay sau đó Giang Lan Thanh hãy cùng nam sinh này nói ra đổi lại chỗ ngồi. Trương Phàm gặp Giang Lan Thanh xấu hổ, cũng chỉ phải tự mình dơ lên bình nước suối khoáng tử. Ngửa đầu đem bên trong còn dư lại nửa bình nước uống một hơi cạn sạch. Giang Lan Thanh trên mặt cũng không có bởi vì đây là gián tiếp hôn môi mà nổi lên một vòng phi hồng. Mà là thập phần tự nhiên nhắc nhở. Khác uống quá nhiều, đợi chút nữa muốn đi nhà nhỏ WC làm sao bây giờ? Sẽ không đến 4 giờ lộ trình. Đến mức ở Trương Phàm tràn đầy tự tin, nước lạnh nhập cổ họng, Trương Phàm tâm tình tốt nhận đi một tí, lại chủ động cầm lấy Giang Lan Thanh ngón tay đem chơi. Cùng trong lòng so sánh nàng cùng Bạch Tuyết bất đồng, Giang Lan Thanh ngón tay thon dài, móng ngón tay ngoại trừ ngón tay cái đều không có màu trắng nguyệt nha. Có thể thấy rõ ràng móng tay phía dưới hồng nhuận phơn phớt thịt, mà Bạch Tuyết làn da muốn trắng nõn một chút. Mỗi một cái móng tay dưới đáy đều có một cái xinh đẹp vành trăng khuyết. Còn chính là Giang Lan Thanh hai cánh tay tay văn đều là gọi là đứt tay. Mà Bạch Tuyết là tay phải là đứt tay. Tay trái là hoa tay Trương Phàm vừa liếc nhìn tự mình kia hai cánh tay đều là hoa tay Giang Lan Thanh nhìn thấy Trương Phàm tại khoa tay múa chân tay văn về sau. Cũng có hứng thú, chủ động nói, mẹ của ta nói đứt tay đánh người đau. Ngươi về sau cũng không nên chọc ta, ngươi lại là hổ giang, lại là đứt tay kia thầy bói không nói gì thêm sao? Trương Phàm có chút tò mò hỏi, Giang Lan Thanh nghĩ một hồi mới trả lời, thầy bói cũng không nói gì, ngược lại âm ni cô một cái lão ni cô nhìn kỹ tay của ta văn sau đó nói ta chữ bát. Ba chuyển lệch cứng rắn, cần tìm một bá lỗ tai lão công, mọi chuyện lấy ta làm trung tâm. Như vậy hôn nhân mới có thể hạnh phúc, ngươi có thể hay không khác vừa nghĩ vừa nói. Thuận tiện vẫn còn nén cười, Trương Phàm mặt không biểu tình nói. Phốc thử, Giang Lan Thanh bật cười lên, lấy tay vỗ vào Trương Phàm bả vai. Ai kêu ngươi vừa vặn bày làm ra một bộ nghiêm túc nghe bộ dạng. Chơi thật vui rồi, không biết có phải hay không là ảo giác. Trương Phàm cảm giác được bờ vai của mình thật đúng là bị nàng đánh đau. Có đau hay không? Giang Lan Thanh ngừng tay sau đó nói. Vốn không phải là ảo giác, ngươi thật sự dùng sức a. Trương Phàm liếc nàng một cái. Nha đầu kia gần nhất có chút đắc ý quên hình, đều không tục nữ rồi. không có đâu rồi, liền nhẹ nhàng dùng một cái lý. Khí lực của ta nhưng là rất lớn. Giang Lan Thanh chết không thừa nhận, lại đem Trương Phàm tay đặt tại trên đùi của mình, cúi đầu cẩn thận nhìn, một bên dùng móng tay thổi mạnh Trương Phàm tay văn, vừa nói, nhưng ta giúp ngươi tính tính toán toán mệnh, ngươi về sau sẽ lấy một cái sắc nước hương trời, khuynh quốc khuynh thành, ôn nhu hiền lành, cần kiệm công việc quản gia. Vợ, Trương Phàm đã thành thói quen Giang Lan Thanh ngẫu nhiên tự luyến. Quá chú ý chăm sóc đến vẻ đẹp của mình, từ hắn nhìn ra được đi ra nàng hiện tại rất vui vẻ cùng hưng phấn. Đại khái là nhân là thứ nhất thứ cùng người yêu cùng một chỗ đôi túc song phi nguyên nhân đi. Nghĩ tới đây Trương Phàm rồi hướng Dung Thành thất trung nội quy trường học tràn đầy phàn nàn. Mẹ kiếp, học sinh ở bên ngoài thuê phòng còn cần trường học cha mẹ tự tới trường học. Đường tỷ cũng không thể giữ lời. Trương Phàm vốn là nghĩ tại thất trung bên ngoài mua một phòng nhỏ kia nghĩ đến cái chính dạng cùng Giang Lan Thanh có thể tiết kiệm một số lớn trọ ở. Trường phí, mỗi học kỳ 800 nguyên đây. Hắn và Giang Lan Thanh đều là phòng 4 người. Kết quả nghe được chủ nhiệm lớp nói đường tỷ không thể. Phải cha mẹ một trong tự mình đến về sau. Lập tức hai mắt không ánh sáng. Nếu để cho cha mẹ biết mình muốn cùng Giang Lan Thanh ở bên ngoài hợp ở, Trương Phàm thập phần xác định chân của mình đều phải bị cắt đứt. Giang Lan Thanh cũng có chút tiếc nuối. Nàng nguyên bản còn trong đầu tưởng tượng rồi một lần sau này ở chung sinh hoạt. Nấu cơm cùng mất sạch Trương Phàm chịu trách nhiệm, ta chịu trách nhiệm rửa chén cùng mua thức ăn cùng giặt quần áo. Giang Lan Thanh vừa bắt đầu là cúi đầu. Về sau chậm rãi liền đầu tựa vào Trương Phàm trên bờ vai. Lại về sau liền ngủ mất rồi. Xe buýt tại đường cao tốc trên bay nhanh. Hướng mặt thổi tới phong cuốn theo lấy giọt mưa đính vào rồi tóc của nàng cùng trên gương mặt. Trương Phàm đem nàng trên môi sợi tóc phê ngay. Lại nhịn không được dùng ngón tay nhéo nhéo môi của nàng. Cúi đầu tại gò má nàng trên hôn một cái. Tha thứ ta là một cái lòng tham người. Khi nhìn đến Giang Lan Thanh khóe miệng lê hoa tuyền về sau. Hắn biết rõ nàng vừa vặn nhưng đang vờ ngủ, bất quá hắn cũng chỉ là trong lòng mới có thể nói ra lời này. Giang Lan Thanh vốn là nghĩ phải dựa vào tại Trương Phàm trên bờ vai giả bộ ngủ. Nhìn hắn có thể hay không hôn trộm tự mình, kết quả tại Trương Phàm hôn trộm nàng về sau, chính nàng thực tự chầm chậm đất ngủ rồi. Trương Phàm tại nàng ngủ say sau đó cẩn thận vặn vẹo thân thể. Đưa tay đem cửa sổ xe đóng cửa. Mưa tuy rằng không lớn, hắn còn là sợ Giang Lan Thanh thổi bị cảm. Vốn hai ngày này nàng đại di mụ đã tới rồi. Sau đó lại lấy điện thoại di động ra chủ động tìm Bạch Tuyết nói chuyện phiếm. Cái nha đầu này mấy ngày nay tâm tình một mực không thế nào tốt. Kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút. Hiện tại loại tình huống này ngược lại phương tiện nhất chính là mình. Cũng không cần kín đáo an bài thời gian, như thường ngày cùng Giang Lan Thanh, cuối tuần về Quang Minh thành phố cùng Bạch Tuyết, tại chấm dứt cùng Bạch Tuyết nói chuyện phiếm về sau, Trương Phàm đành phải tại trong lòng như vậy tự mình an ủi. Nghiêng đầu nhìn ngủ say Giang Lan Thanh, nàng tướng ngủ ngược lại thật là tốt, lại quét mắt một cái bốn phía. Không ai chú ý tới mình về sau. Trương Phàm nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng. Đem đầu của nàng chuyển lệch hướng mình. Cúi đầu hôn lên môi của nàng. Công chúa cần vương tử hôn mới có thể tỉnh lại. Giang Lan Thanh tại Trương Phàm vừa vặn va chạm vào môi của nàng thời gian liền mở mắt. Lại đối Trương Phàm chớp chớp. Sau đó hai tay ôm lấy cổ của hắn. Lúc này đây Trương Phàm không nhìn thấy Dung Thành hoan nghênh ngươi cái kia năm cái hồng sắc chữ lớn. Khách trương.